Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện hay rất ly kỳ của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Những Xác Chết Biết Cười. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe. Sau ba lần mở khóa, cuối cùng cánh cửa gỗ dày tới 10 phân cũng từ từ mở ra. Bên trong khói bay mù mịt khiến cho ông Trường tá hỏa tâm tinh. Bước vội vào bên trong, ông tìm công tắc điện giúp ánh sáng trở lại với căn phòng cũ kỹ, toàn những rác rưởi vứt lung tung khắp nơi. Con trai của ông đang ngồi trên giường, tay phải cầm một nắm giấy vụn đang cháy rực. Thằng bé có vẻ thích thú. Đã rất lâu rồi ông không để bất cứ vật sắc nhọn hay là dụng cụ có thể tạo ra tựa nào trong căn phòng này. Bước về thằng bé, ông Trường đưa tay nắm lấy đám giấy vụn rồi bóp chặt, khiến cho ngọn lửa tắt ngấm. Nhìn về ba người chúng tôi, ông Trường lắc đầu nói: "Các vị xem, con trai tôi chỉ sau một ngày đi chơi mà thành ra như vậy. Trước đây thằng bé vô cùng thông minh lanh lợi, nó là học sinh giỏi đứng đầu lớp nhiều năm. Ấy vậy mà chỉ sau có đúng một ngày nó thành ra như vậy." "Thằng bé bị vậy lâu chưa? Trước khi đi nó có biểu hiện bị bệnh liên quan đến thần kinh hay là mộng du không thưa ông?" "Không hề. Thằng bé nhà tôi nó ngoan lắm. Lịch học và chơi của nó đều do nó tự sắp xếp. Từ lúc nó hết cấp 1 cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở nó cái chuyện học hành. Nó bị như vậy là đã gần 1 năm. Vợ chồng chúng tôi đang rất đau đầu vì công an vẫn luôn tới lấy lời khai. Nhưng mà nó cái gì cũng không biết. Nhìn thấy công an hay là bố mẹ hoặc bất cứ ai nó cũng chỉ cười. Sau cái ngày nó cùng đám bạn đi chơi về, tôi thấy nó bỏ ăn bỏ học đóng cửa rồi tự cười tự nói một mình. Rồi đã cho nó đi khám rất nhiều nơi không ra bệnh. 3 ngày sau thì nó tự phá cửa trốn đi. Vậy tại sao ông và vợ ông lại nhốt nó trong căn phòng mà không đưa nó đi bệnh viện?" Ông Trường thở dài một lần nữa chỉ về cánh cửa chính và cửa sổ để chúng tôi xem xét. Tất cả đều được đóng bằng gỗ hoặc là loại sắt dày và kiên cố nhất có thể. "Các vị thấy đó, khung cửa này tôi đã đặc biệt đặt người ta hàn với mức an toàn cao nhất. Hồi đầu khi mà nó bị điên, tôi và vợ đã vất vả phải đi tìm nó 5 lần 7 lượt. Đưa đến bệnh viện thần kinh trung ương nó lại trốn mất. Cứ chỉ cần hở ra một chút là nó trốn. Tôi không hiểu nó muốn gì và bị gì. Nhưng mà xin các vị hãy giúp con trai của tôi." "Nhà các vị có theo bất cứ đạo nào không?" "Không, chúng tôi chỉ thờ ông bà tổ tiên, không tham gia bất cứ đạo nào. Tại sao các vị lại hỏi như vậy?" "Chúng tôi muốn biết gia đình ông có tin vào chuyện tâm linh hay không mà thôi. Khi bước vào ngôi nhà của ông, điều đầu tiên tôi thấy là phía dưới căn nhà rất ấm. Thế nhưng mà từ khi bước lên tầng 2, và cụ thể là bước chân vào căn phòng này thì khí rất lạnh. Hoặc có thể nói theo ngôn ngữ trong ngành của chúng tôi, thì khí âm hoặc là bên viện nghiên cứu tiềm năng con người gọi đó là năng lượng xấu dày đặc. Con trai của ông bà có thể đã đắc tội với một thế lực nào đó mà các ông bà không ngờ tới." Dừng lại một chút, Anh Đức đội trưởng của đội định đặt tay lên cuốn sổ dính đầy bụi bẩn. Thằng bé đang ngồi cười ngẩn ngơ thế vậy, nhảy ngay ra khỏi giường. Hai tay của nó vồ lấy cuốn sổ rồi gầm gừ. Phần này chắc hẳn là nó rất quý mến cho nên mới biểu hiện như vậy. Năm bước lại gần cửa sổ, anh đưa tay mở chốt rồi đẩy mạnh hai cánh cửa, khiến ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng nơi tất cả mọi người đang đứng. Còn tôi, từ lúc bước vào bấy giờ, tôi vẫn đang chăm chỉ làm việc. Tôi phụ trách ghi hình và ghi âm tất cả những sự việc đang diễn ra trong căn phòng này, hoặc là bất cứ ngôi nhà nào mà khách mời chúng tôi đến. Công ty của chúng tôi được thành lập từ rất lâu. Người điều hành và giám sát là một ẩn số mà những nhân viên quen như tôi chưa bao giờ được gặp mặt. Phải là những vụ trọng án có trên thời sự, may ra vì đó xuất hiện để chỉ đạo làm việc. "Cho anh mượn cuốn sổ một chút có được không?" "Không." Ngữ điệu của thằng bé như thể tức giận lắm. Hai mắt của nó lúc này đang trợn ngược lên nhìn về ông Trường, rồi lại cúi mặt xuống, tay mân mê cuốn sổ như thể nó sợ cuốn sổ bị cướp khỏi tay. "Mà quên mất con trai của ông tên gì nhỉ?" "À, nó là Vũ Trịnh Hoàng Long." "Rồng vàng ư, cái tên hay đấy, khá hợp với bản mệnh và nhân tướng của thằng bé. Nhưng bây giờ xin phép ông, chúng tôi có thể ở lại căn phòng này một chút được không? Vì sự việc có liên quan đến thiết lực tâm linh, cho nên ông có thể ở lại hoặc ra ngoài chờ chúng tôi. Các vị có cần uống gì không? Nếu không phiền tôi sẽ ở ngoài cửa chờ khi các vị cần được chứ. Chúng tôi rất cảm ơn ông về sự hợp tác. Trong trường hợp con trai của ông có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi lập tức gọi cửa. Ông trưởng bắt tay anh Đức rồi bước ra ngoài. Đáng lý ra hôm nay chúng tôi phải đi vòng miền Trung để kiểm tra một căn nhà bị ma ám, nhưng có điện thoại khẩn từ bên châu Âu gọi về khiến cả đội tò mò hứng thú hơn, cho nên lịch đi xa đã bị hoãn lại. Trong điện thoại giọng của cô gái gấp gáp và sợ hãi. Cô ta biết đến số máy của chúng tôi qua fanpage trên Facebook. Cha mẹ của cô luôn có tư tưởng bài trừ mê tín dị đoan. Họ cũng không tin con trai bị quỷ ám hoặc nhẹ hơn là ma theo về nhà. Nhưng trước khi mà đi chơi, em trai của cô đã nhắn tin cho cô thông báo rằng nó và bọn bạn sẽ tham quan căn nhà quỷ ám vào đúng đêm trăng rằm của tháng 7 cô hồn. Điều ấy khiến cho cô càng có niềm tin để khẳng định rằng em trai của mình không phải bị bệnh như cha mẹ cô nghĩ. Và thế là cô đều tìm đến chúng tôi nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô đã đọc và xem rất nhiều video bắt ma đuổi quỷ của đội nhóm, cho nên cô hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi có thể giúp được cho em trai của cô ta. Anh Đức là người đưa tôi đến với công việc này trong một lần tình cờ tuyển mốt cho fanpage. Tôi tích cực comment và like bài cho nên anh đồng ý cho tôi làm kiểm duyệt viên. Vị trí ấy đối với một người trên Facebook cũng không có điều gì to tát, nhưng cũng đủ để tôi vui cười cả mấy ngày trời. Sau nửa năm chăm chỉ làm việc, tôi cũng đã dự được một buổi offline lần đầu tiên với các anh chị trong công ty. Và đương nhiên người điều hành của chúng tôi chỉ gọi video từ xa, chúc mọi người một buổi họp mặt vui vẻ. Theo bước chân anh chị trên từng bài viết và những video gây sợ, cuối cùng tôi cũng được tham gia một vụ. Và đây là vụ đầu tiên trong hành trình tìm hiểu về thế giới tâm linh của tôi. Các anh các chị trong đội đa số là người có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia. Đã có lần anh Đức cho tôi đi cùng ra lễ rước vong của một vụ tai nạn. Sự thật hôm đó tất cả các đội nhóm đều đã có việc cần làm, cho nên tôi mới bước đi theo. Ra đến nơi làm lễ, anh Đức bảo vong đó đã đang bị quỷ giữ lại. Chứ thực tế thì không như người ta hay kể rằng, vong hồn người mất ở ngoài đường vì tai nạn hay bất cứ lý do gì sẽ đánh đu trên các cành tre trúc khiến nó vít xuống. Thường những nơi ngã ba ngã tư mà có tai nạn nhiều người ta sẽ gọi chỗ đó là có dớp. Nhưng theo anh Đức lý giải thì không phải vậy, chỉ là ở bên kia cũng có luật của người ta. Thế giới bên ấy gần như là dương gian, một người đã chết, vong hồn thoát khỏi cơ thể trước 49 ngày, chưa thể biết mình đã chết. Họ hoang mang lo sợ y hệt những người bị bắt cóc bắn sang tàu, hoặc tệ hơn là giết hại rồi lấy nội tạng. Vậy nên những người đó mới bị quỷ ở khu vực xung quanh đó bắt lại. Để đón đường vong hồn ấy trở về nhà, người thầy pháp ngoài tài giỏi về bùa chú phải luyện pháp bảo ra, còn phải biết quan hệ rộng. Mỗi khu vực sẽ có một tướng quỷ cai quản, giống như trên dương thế có một đám giang hồ thì phải có đại ca. Người thầy pháp quen biết đại ca đó sẽ trả một cái giá. Nếu hai bên thỏa thuận êm đẹp thì cái vong kia có thể về. Còn trường hợp thứ hai sẽ là giao chiến, cho đến khi bên nào thắng bên đó giữ vong hồn kia. Đang lờ mờ trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đặt máy quay xuống bàn rồi chạy ra đỡ cà phê mà ông trưởng mang vào. Vợ của ông trưởng là bà Chi đứng nép ở bên ngoài gật đầu chào mọi người. Ông trưởng nhìn con trai thêm một lần rồi bước đi, vợ của ông cũng vậy. Cả một cốc cà phê lên tôi nhâm nhi uống thử, là mùi vị cà phê trồn, đúng là nhà giàu có khác. Để máy quay lại đây, nhìn chỗ này xem cả chỗ này nữa. Wow, toàn là vết cào như là người sói vậy, móng tay phải cứng cỡ nào mới tạo ra được những vết xước như vậy chứ. Anh Đức, liệu trong cuốn sổ mà thằng bé đang ôm khư khư có gì? Anh không biết, giờ chỉ là còn cách này thôi. Ba người chúng tôi tản ra tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ngoài những mảnh giấy vụn bị xé toạc, chỉ thấy có một đôi giày và vài bộ quần áo đã cũ vứt chỏng chơ. Không tivi, không điện thoại, thằng bé như bị giam cầm chẳng khác nào nhà tù. Cả căn phòng rộng thênh thang chẳng có gì giá trị ngoài cái giường và một bức tranh treo tường. Một bức tranh khỏa thân nhưng khuôn mặt đã bị long hoặc bị ai đó dùng bút vẽ nguệch ngoạc. Móc trong túi áo ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh, anh Đức thấm vào cái khăn bồi xoa rồi tiến lại gần thằng bé áp lên mũi của nó. Không có phản ứng gì từ thằng bé cả, nó chỉ nhìn anh Đức rồi nở một nụ cười man dại. Khoảng 5 phút sau thì nó ngủ, anh Đức móc lấy lọ cồn trong túi đeo chéo rồi rửa tay. Cuốn sổ mà từ trong tay đó có thể dễ dàng lấy ra mà không gặp phải bất cứ một sự cản trở nào. Thưa quái quỷ gì vậy? Cuốn sổ trên tay của anh Đức rơi xuống tấm nệm rồi nhảy lên. Làm thế như vậy thì nhanh tay nhặt lấy cuốn sổ. Nó cũng như anh Đức, cuốn sổ chứa thứ gì đó khiến cả ngày đều sợ hãi buông rơi một cách lạ thường. Em thử cầm nó xem có thấy gì không? Sao lại là em đang quay video mà. Cuốn sổ này có thứ gì lạ lắm, em cứ cầm thử đi. Có thể là do bọn anh không thể đụng vào nó. Tôi đánh bảo đưa máy quay cho Nam rồi cầm cuốn sổ lên. Chẳng có chuyện gì lạ xảy ra. Thời lớp bụi còn dính trên bìa của cuốn sổ tôi lật dở trang đầu tiên. Đầm vào mắt của ba anh em chúng tôi là một tấm ảnh đen trắng. Có vẻ như bọn trẻ đã đem theo máy ảnh và tự chụp một tấm trước căn nhà quỷ ám. Tiếp đó tôi lật sang trang sau. Những dòng chữ nguệch ngoạc khiến cả ba chúng tôi đều sững người. Cầm tấm ảnh vừa lên tôi tò mò hỏi anh Đức. Nó ghi ở đây là nhật ký tâm linh tham quan căn nhà quỷ ám. Chúng tôi là những siêu nhân đến từ Việt Nam. Ngày hôm nay là rằm tháng 7 âm lịch. Chúng tôi tham quan ngôi nhà quỷ ám với ba thành viên. Vậy tại sao trong bức ảnh lại có 5 người? Anh Đức cầm tấm ảnh trên tay rồi nhìn về phía thằng bé đang nằm ngủ. Rồi lại nhìn về phía chúng tôi, anh hất hàm nói. Ra bàn kia ngồi đi, để xem trong cuốn sổ nó ghi chép gì. À mà Nam này, từ nãy đến giờ em có thấy điều gì bất thường trong căn phòng này không? Căn phòng này không dùng điều hòa nhưng vẫn mát lạnh. Mọi người có thể cảm nhận được không? Ở đây chúng ta có 2 trường hợp. Một là thằng bé đã bị thứ gì đó bắt giữ linh hồn và chờ thời cơ để hại nó. Hai là thứ đó đang trốn quanh đây mà em chưa thể nhìn thấy. Vậy theo em, nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân thì tỷ lệ sống của thằng bé còn bao nhiêu phần trăm? Một... Nam là người miền trong, cậu ta bằng tuổi tôi. Theo như lần đầu tiên gặp mặt, Nam tự giới thiệu bản thân sinh ra trong một gia đình có đến 7 đời là thầy Pháp. Bản thân của Nam cũng là đệ tử của một vị đạo sĩ tu ở trên núi Cấm. Vì còn trẻ cho nên muốn ngao du và tìm kiếm sự mới lạ trong công việc, cậu ta chấp nhận xa gia đình và ra Hà Nội gia nhập nhóm bạn được gần 2 năm. Tôi xòa xòa bìa sách rồi dùng móng tay cày ra được một mảng màu đen đã khô. Nam nhận lấy thứ đó đưa mỗi người và cậu ta quả quyết đó là máu. Thôi được rồi, em đọc lần lượt xem thằng bé viết gì. Hình như là tự sự mà phải công nhận chứ, thằng bé đẹp thật. Bỏ xuống đây cùng đọc, nhanh lên kẻo nó thức dậy thì hỏng. Hà Nội ngày tháng 5. Chúng tôi gồm 3 thành viên của lớp 12D1 hôm nay chính thức tham gia tìm hiểu về thế giới tâm linh. Trước khi quyết định chọn căn nhà này làm thí nghiệm, 3 người chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả trang thiết bị cần thiết. Trong đó có máy quay của Cường, tất cả đèn pin cho các thành viên, đồ ăn nhanh và nước uống. Trong trường hợp mất điện hoặc không đủ pin cho máy quay, chúng tôi đã có sạc dự phòng. Nhiệm vụ của tôi là mua thêm hoa quả, tiền vàng và hương. Rất nhiều hương, chúng tôi cần nó để cúng cho những vong hồn vất vưởng trong và quanh căn nhà này. Căn nhà 3 tầng nằm sâu trong một con hẻm thuộc đường X. Theo như thông tin trên báo điện tử và một số trang mạng xã hội tìm kiếm, căn nhà này thuộc sở hữu của một đại gia nước tiếng Hà Thành thời trước, những năm 1975. Nhưng mà không rõ vì đâu mà căn nhà bị bỏ hoang từ đầu những năm 2000 cho đến bây giờ. Đã có rất nhiều đời chủ sở hữu căn nhà này phải bỏ mạng chạy lấy người. Vài người ở gần đó nói thường xuyên nghe tiếng cười nói lúc chập tối. Dù cho đèn trong căn nhà đó có điện, vì bên điện lực đã tháo dây từ ngoài đường vào, nhưng những ngày trời âm u vẫn có thể thấy ai đó bật đèn đi lại trong căn phòng ở trên tầng 2. Có người lại nói họ nghe tiếng súng, rồi tiếng khóc từ trong căn nhà đó tàn phát ra. Sự thật như thế nào tất cả chúng tôi đều tò mò. Điều đầu tiên chúng tôi làm sau khi xuống xe taxi đó là ngồi ở quán cà phê gần đó để quan sát. Sau 2 tiếng đồng hồ thì con đường đã thưa người qua lại. Chúng tôi đi đến trước cửa căn nhà rồi dùng cưa sắt, cửa đứt ổ khóa đã rỉ hoèn, sau đó thì thuận lợi bước vào bên trong. Diện tích sân vườn của căn nhà khá lớn, từ cổng vào là con đường được lát gạch. Hai bên trồng hoa màu, nhưng cỏ đã mọc tùm, lớp rêu xanh phủ kín từng miếng gạch đủ để biết căn nhà này đã lâu lắm không có người đi lại. Và đến sân chính, cả đám chúng tôi đều dừng lại trước 4 chậu cây cảnh. Có lẽ chủ nhà cũ đã mua 4 loại cây tùng cúc trúc mai vì là thú vui hoặc là một phương pháp phong thủy nào đó. Cách một hàng rào ngăn với khu vườn đất bên ngoài là 3 gốc cao đã chết khô từ lâu. Để đến đây thì tôi hiểu tại sao lại có nhiều người tham lam muốn mua mảnh đất này. Nếu để so với diện tích nhà trung bình ở thủ đô, mảnh đất này mà chia ra để bán thành 3-4 mảnh với mặt tiền chừng 4 mét hơn, đất ở khu vực này lại đang có giá. Chỉ cần mua rẻ bán đất thì một vụ mua bán thôi cũng đã đổi đời. Không vội tiến vào bên trong nhà, chúng tôi cùng tiến về gian bếp. Bên trái là một bể nước chứa nước mưa, có ổ vuông tầm khoảng 60 phân để có thể thò gáo vào hoặc chậu để múc. Hai đứa bạn tôi rúng gió khi thấy tiếng của bầy chuột kêu chíu chít rồi chạy rầm rầm trên mái nhà. Đã nói là con gái nhát gan thì đừng có đi theo, chúng nó đâu có nghe, lại còn mạnh miệng nói rằng trên đời này không có ma quỷ. Một đứa chúng tôi bước vào bên trong nhà bếp, sau một hồi dọi đèn dọi khắp xung quanh phần sàn nhà và trên mái, chúng tôi chẳng thấy thứ gì đáng sợ hay có giá trị ngoài vài cái giấy lót, nồi đan bằng tre nứa từ thời các cụ hay dùng. Thứ ấy trẻ con ở thành phố có khi còn chẳng biết là cái gì, vì ở quê mới hay có câu đồng dao. Cô dâu chú rể đội giấy lên đầu, bế vợ qua cầu đánh rơi chiếc giấy, xì xà xì sụp ngồi thụp xuống đây. Tiếp đến chúng tôi đi vòng ra khu vườn sau nhà quan sát. Mọi thứ ở đây thật là mới lạ dù trời đã tối. Tôi còn để ý thấy trên căn nhà 5 tầng có một người đàn ông vừa đứng ở ban công hút thuốc. Ông ta đang nhìn chúng tôi di chuyển nhưng không thấy ông ta có bất cứ động tĩnh nào. Rắn, con rắn to vãi trưởng chúng mày ơi. Tiếng của con Linh làm tôi và Cường giật mình, tôi lập tức rút con dao để phòng vệ. Cách chỗ Linh vừa chỉ khoảng 2 mét là một con rắn thật, nhưng trông con rắn rất kỳ lạ. Nó đang cuộn tròn như là cây hương mũi. Cả cơ thể của con rắn được bao bọc rất nhiều con rắn khác. Trên đầu con rắn to mọc ra một cái mào màu đỏ trông thật quái đản. Rắn có mào? Sao chỗ này lại xuất hiện rắn có mào chứ? Thì sao? Thằng Cường nói kiểu sức mé, tôi ra hiệu cho cả đám đổi lại để cho tất cả đứng ở khoảng cách an toàn rồi mới từ từ nói. Quê nội tao ở Thái Bình, có lần về đó tao được bà đưa đi thắp hương ở một ngôi miếu có từ thời nhà Đinh. Hôm ấy tao không có vinh dự được thấy, nhưng bà tao kể rằng ngôi miếu đó cứ hễ ngày rằm mùng 1 sẽ xuất hiện một ông rắn. Người dân xung quanh gọi là ông xà bà xà, con đừng có 3 màu xanh đỏ vàng, con cái có 5 màu. Chỉ có Tết mới xuất hiện đủ cặp rắn, người ta tin rằng bà xà sẽ nằm dưới hang và ủ trứng. 5 màu, vớ vẩn, rắn là loài bò sát, chúng làm sao có thể mọc màu mọc xứng. Tao tin vào tâm linh, mày đừng báng bổ, người âm nghe thấy họ giận đó. Tao vào đây cũng chỉ để xem là người âm ra sao thôi, ma quỷ gì chứ, toàn là tin đồn. 2 đứa con gái nghe thằng Cường cười phá lên thì cũng hùa theo. Đám chúng tôi đang chia ra hai thái cực, một bên là tin và muốn thám hiểm, bên còn lại chỉ là tò mò và muốn khẳng định quan niệm thế giới tâm linh không tồn tại. Tôi tặc lưỡi nhìn về nơi con rắn vừa nằm. Ánh sáng từ mấy căn nhà xung quanh đủ để tôi thấy con rắn đã biến mất. Ấn tượng đầu tiên trong phần đất này khiến tôi không mấy hào hứng. Vậy nên sau khi chúng bạn cười xong, tôi tiếp tục dẫn chúng về căn nhà nằm ở phần đất vườn với những loại cây ăn quả xum xuê cành lá. Trông có vẻ như đây chỉ là một cái nhà kho để chứa đồ. Bên tay phải còn có một chuồng lợn hoặc chuồng gà gì đó. Ê, cửa không khóa này mày ơi. Khi tôi còn đang quan sát mọi thứ xung quanh, Linh và Hương đã đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Nghe tiếng ngài đứa nọ khúc khích cười với nhau, tôi và Cường cũng tò mò bước vào. Và dưới ánh đèn của cả 4 đứa, Căn phòng này khiến tất cả chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi nó sạch sẽ, sạch như ai đó quét dọn mỗi ngày. Trên mặt sàn còn có vụn bánh mì và vỏ của một hộp sữa. Ôi da, ai lại treo cái sợi dây này ở đây thế này? Trong lúc tôi đang mải quan sát mọi thứ thì con Hương Hậu Đậu bỗng kêu lên, chỉ vào sợi dây thừng được buộc trên thanh xà ngang đang thả lủng lẳng xuống dưới chừng 1 mét. Tránh xa nó ra, nó là sợi dây thừng người ta treo cổ đó. Cái gì? Nghe tôi nói như vậy, con Hương không tỏ ra sợ hãi mà còn đưa tay chạm vào sợi dây. Nó đẩy sợi dây khiến cả ba chúng tôi cầm nín. Vớ vẩn, một căn phòng sạch thế này ai lại đi treo cổ chứ? Nhìn xem này, trên tường còn có gấu bông, hình như... Phải rồi, những con gấu bông và búp bê này có vẻ được sản xuất từ thế kỷ trước. Hơn nữa căn phòng này rất lạ, thi thoảng có mùi hương gì đó bay vẳng vất rất thơm. Bên cạnh đó còn có một mùi tanh tanh như máu. Này, cho mày lại đây xem, cái bàn học này lạ nhỉ? Có gì lạ đâu. Tôi bước lại gần lật từng quyển sách kiểm tra rất kỹ mọi thứ. Có vẻ như nơi này là phòng riêng của một cô gái. Gấu bông, búp bê và những quyển vở được bọc rất đẹp. Loại vỏ bọc này tôi từng thấy trên sách của anh chị họ tôi ở quê, nhưng đều là đồ anh chị cất làm kỷ niệm. Ở thời của tôi đi học, loại vỏ bọc này đã không còn ai sản xuất và buôn bán nữa. Bởi đứa chúng tôi tranh thủ lật dở từng trang sách để tìm kiếm thứ gì đó mà cả ba đều không rõ. Đến cuối cùng thì tôi thấy con Hương đứng tần ngần vài giây rồi ném luôn cuốn sách xuống. Sau đó thì nó chạy thật nhanh về phía con Linh, giọng của nó run rẩy. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi, mày điên hả? Vẫn còn chưa vào căn nhà chính. Tao đã bảo mày rồi, nếu mày cảm thấy sợ thì đừng có tham gia vụ này. Không, mày không hiểu được đâu. Mày nhìn dòng chữ ở mặt bàn mà xem. Tôi và thằng Cường khá bực mình. Tôi không thích cách thằng Cường quát vào mặt con Hương, nhưng tôi biết tính của chúng nó. Cắn nhau như chó với mèo thế này, chứ thực ra bốn đứa tôi chơi với nhau rất thân, không thể vì vài câu nói mà mất đoàn kết. Tiếp theo sẽ là mày. Sao vậy? Thằng Cường gõ nhẹ vào đầu tôi, chỉ về phía mặt bàn nơi có dòng chữ được viết và tô đậm nhiều lần. Tiếp theo sẽ là mày. Ôi dào, chắc người ta viết linh tinh vậy thôi. Mấy đứa chúng bay toàn thần hồn nát thần tính. Khẩm, căn nhà này thực sự bị quỷ ám đó. Thế tại sao mày còn vào đấy? Con Hương trần tình, thằng Cường có chút hoang mang nên lại nghe câu chuyện cho nên tức lắm. Vì tao tò mò thôi, bà tao từng kể căn nhà này từng xảy ra một vụ thảm án, cho nên oan hồn của những người chết trên mảnh đất này rất dữ. Vậy sao bây giờ mày mới nói? Ta cũng muốn biết người bên kia thế giới ra sao. Còn Hương vừa dứt lời thì bỗng cánh cửa phòng bị gió đổi sập lại. Hoặc người kia họ đang nghe thấy điều chúng tôi đang trò chuyện. Tôi và thằng Cường lao đến muốn chặn lại, không cho khóa cửa, nhưng không được. Linh và Hương bắt đầu sợ hãi. Hai đứa nó đang ở phía sau ôm nhau mà miệng không nói được lời nào. Tôi dừng tay kéo thằng Cường tránh ra cánh cửa. Ở bên ngoài có tiếng bước chân. Không chỉ là một người, họ đang mang kéo đến rất đông. Không những thế còn có cả tiếng nói chuyện thì thầm. Chúng mày nghe thấy gì không? Không, mày đi nà, đừng có dọa bọn tao nữa. Ta không dọa, chúng mày im lặng mà nghe. Làm theo lời tôi, ba đứa nó túm lại rồi im lặng dòng tai nghe. Những tiếng nói càng lúc càng lớn dần, nhưng thực sự cả bốn đứa chúng tôi đều không thể nghe rõ điều gì. Thân thể của thằng Cường to lớn lao đến, dùng lên một hồi rồi đứng im lặng như chưa hề có vụ va chạm nào cả. Ông bà vai đầy đau đớn, thằng Cường chỉ tục tĩu rồi nắm lấy chốt cửa mà vặn. Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, bên ngoài lập tức ùa vào một cơn gió lạnh đến thấu xương. Bàn tay to vẻ của nó chỉ ra khu vườn rồi cười nhạo chúng tôi. Thấy chưa, làm mẹ gì mà ngoài này có dế mèn, lên nhà chính được chứ Long. Tao thấy ở đây cứ sao sao vậy. Hương bước lại gần tôi, lay nhẹ cánh tay. Đôi mắt của nó thoáng hiện lên một sự lo lắng. Tôi nhìn thấy Cường rồi lại nhìn sang hai đứa con gái. Được rồi, lên nhà chính đi. Cánh cửa một lần nữa được đóng sầm lại, khiến tôi và hai đứa con gái sợ đến nỗi hét lên. Thằng Cường bị nhốt ở bên ngoài. Cả ba đứa tôi hợp sức cố gắng kéo cánh cửa nhưng không hề suy chuyển. Phía bên ngoài tiếng của thằng Cường rên rỉ kêu cứu khiến con Linh bật khóc. Cứu tao với, tao chết mất. Bình tĩnh Cường ơi, đợi tao một chút. Cùng lúc ấy ba cái đèn pin bỗng tắt ngóm, bóng tối lập tức bổ vây xung quanh. Hai đứa con gái ôm chặt lấy tôi mà nức nở. Lần đầu tiên có gái ôm chặt như vậy cho nên tôi như được tiếp thêm sức mạnh, sĩ diện dâng cao. Tôi móc trong ba lô tìm bật lửa, nhưng tại sao tìm mãi lại không thấy? Khi nãy tôi còn nhớ sờ sờ thấy nó ở ngăn ngoài cùng. Đang loay hoay tìm bật lửa thì bên ngoài có tiếng ai đó vừa đập mạnh. Hai đứa con gái lại rút lên kinh sợ. Linh nắm chặt tay của tôi rồi nói bằng giọng run rẩy: Về thôi Long ơi, tao sợ, tao tin là có ma rồi. Ma ở đâu? Hai đứa chúng mày phải bình tĩnh. Thế lúc vào đi đến giờ làm gì đã thấy con ma nào mà nói như thật vậy? Hai đứa con gái lại câm nín. Chính chúng nó hằng hái rủ tôi vào căn nhà này khám phá. Cũng chính là tôi đang ngăn cản chúng, nhưng lại bị ba đứa nó rủ dỗ ngược lại. Sau một hồi tìm kiếm, kết quả vẫn là không thấy cái bật lửa đâu. Tôi tức mình mò mẫm xung quanh tìm cái đèn pin. Bất chợt tay của tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Tôi có chút giận mình sợ hãi, nhưng sau khi rụt tay lại, tôi tiếp tục đưa tay xuống mò mẫm. Thứ tôi vừa chạm phải lạnh như đá tảng, hơi thon thon, và bất chợt thứ đó nắm lấy tay của tôi, lôi đi thật mạnh. Cảm giác như có thể ai đó muốn xé toạc cánh tay của tôi khỏi bả vai. Hai đứa con gái khóc giống lên trong đêm tối. Chúng mau chóng của quàng tìm tôi nhưng không được. Bởi vì lúc đó tôi vừa nhìn thấy sợi dây thừng treo trên sàn nhà, có một người con gái đang đưa đầu vào. Ánh sáng mờ mờ từ cái đồng hồ thông minh trên tay vừa đủ để cho tôi thấy cô ta có một khuôn mặt trắng dã và đang sưng lên. Cô ta còn nhìn và nhếch mép cười với tôi. Một nụ cười khiến cái miệng bị rách toạc rộng đến tận mang tai. Ánh sáng bỗng trở lại với căn phòng khiến hình ảnh của cô gái kia cũng biến mất. Tôi quay sang nhìn ra thì đó là Hương. Nó đã sửa được cái đèn pin. Linh đâu rồi? Ta không biết. Nãy giờ nó cũng mò mẫm tìm mày mà. Linh, đừng đùa nữa, ra đây đi. Tôi và Hương ngồi sát lại với nhau. Nó đưa luôn cho tôi cái đèn pin, còn nhiệm vụ của tôi là lia đèn tìm kiếm. Cái đèn nhỏ nhưng khá sáng đủ để thấy tất cả mọi thứ trong phòng. Trừ cái xác của con Linh đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng, tôi ôm chặt Hương vào lòng để cho nó khỏi nhìn thêm thấy cảnh ấy. Mà tôi cũng không rõ nó có nhìn thấy cái xác của con Linh đang đung đưa nữa không. Hai đứa tôi đứng dậy bước về phía cửa. Bất ngờ thằng Cường cũng mở cửa bước vào ngay. Mặt của nó tái mét, nó giận dữ hét vào mặt của bọn tôi. Mẹ chúng mày! Sao chúng mày lại chốt bên trong? Sao tao gọi mà hai đứa chúng mày không mở cửa cho tao? Bọn tao cũng cố hết sức nhưng không mở được, mày có sao không? Tao với con Linh vừa chạy ra cổng, ai đó đã khóa ngoài. Chắc phải đợi đến sáng mới tìm được người mở cửa. Tất cả là tại mày. Tại mày xúi bọn tao để ở điện thoại ở nhà. Giờ thì hay rồi đó, có muốn gọi mọi người giúp cũng không được. Tôi và con Hương quay sang nhìn nhau. Thằng Cường vừa nói cái gì vậy? Tại sao con Linh lại ra được ngoài? Câu nói của thằng Cường khiến tôi tò mò cho nên hỏi ngược lại. Còn Linh nó ở trong này với bọn tao, nó ra ngoài với mày lúc nào? Nhìn hai đứa tôi bằng một ánh mắt ái ngại, Cường mỉm cười đáp lại với cái giọng đều cáng. Ta biết tổng hai đứa mày làm gì trong này rồi nhé. Làm gì là làm gì, vớ vẩn. Ba đứa tao khi nãy đã cố hết sức mở cửa ra cứu mày. Chẳng phải khi nãy mày kêu cứu ầm ĩ? Thôi đi, tao nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa chúng mày trong này. Mẹ kiếp, may là lúc nãy có con Linh ở ngoài với tao, chứ không tao sợ vãi tè. Tôi và Hương không ai bảo ai đều bước thụt lùi lại đằng sau. Từ nãy đến giờ Linh ở đây, thế mà thằng Cường một mực khăng khăng Linh ở ngoài cùng với nó. Đó là một điều khó hiểu nhất từ lúc nó bước chân vào đây. Thế được rồi, bây giờ tao với mày đi tìm Linh. Tao và Hương chắc chắn nãy giờ Linh ở trong này cùng bọn tao. Người mà đi cùng mày ra ngoài có lẽ em... Ôi dồi ôi, đừng có mà rung cây dọa khỉ. Ông để khóc có sợ đâu. Tao với Linh còn chưa thổ lộ tình cảm với nhau xong, hóa ra Linh nó cũng thích tao từ lâu mà không nói. Thế giờ con Linh đâu? Linh đang đứng ngoài cửa hút thuốc. Khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Cường, tôi và Hương đẩy nó qua một bên, sau đó bước ra ngoài. Mùi hương bay từ đâu sập tới thẳng vào mũi, khiến cho tôi nhíu mày. Đúng là Linh đang đứng ở ngoài cửa vào hút thuốc thật, nhưng sao mùi thuốc này lạ lắm. Thôi lên nhà chính đi, thắp hương cúng bái xong thì vào nhà xem nó thế nào. Ok đi thôi. Linh dầm điếu thuốc rồi vẫy tay ra hiệu. Tôi nắm lấy cái đèn pin của Cường quay lại xoay vào bên trong nhà kho. Sợi dây thừng vẫn ở đó đung đưa theo từng nhịp gió nhẹ nhàng, nhưng không có ai ở đó cả. Đưa tay kéo cánh cửa, tôi giật mình mở vội nó ra. Trong góc nhà vừa có ai đó đang đứng cầm đèn pin trên tay. Tôi dòi khắp một lượt lần nữa, nhưng có vẻ như tôi đã nhìn nhầm. Đi sau Linh và Cường, tôi và Hương quay sang nhìn nhau. Chẳng nói thì tôi cũng biết chuyện tiếp theo sẽ còn kinh dị hơn, bởi từ nãy đến giờ chỉ là một cái nhà kho nhỏ đã có đủ thứ chuyện xảy đến. Giờ vào căn nhà chính thì không biết còn chuyện gì nữa. Đứng trước cửa căn nhà, tôi đưa cưa sắt cho Cường. Linh đứng ở bên cạnh xoay đèn cho nó tác nghiệp, còn tôi và Hương kiểm tra lại đồ đạc. Đỗ mấy phút sau thì ổ khóa cũng bị cắt rời. Cánh cửa gỗ lâu ngày không ai mở ra, kêu lên những tiếng kéo kẻ rợn người vì bản lề bị rỉ sét. Bốn đứa chúng tôi tập trung đi gần nhau cho đỡ sợ. Hơn nữa căn nhà này lạnh hơn hẳn so với cái nhà kho kia. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được phủ một lớp vải trắng. Bước vào trong vài bước thấy phòng khách. Thằng Cường đánh bạo đập cái đèn pin vào tay thật mạnh. Không rõ vì lỏng dây hay gì mà chỉ sau hai cú đập, cái đèn lại sáng như bình thường. Một mình nó bước lên phía trước. Bà đứa tôi chỉ có một cái đèn cho nên đi sau. Kéo mạnh tấm vải trắng, thằng Cường rú lên sung sướng vì trước mặt chúng tôi là một bộ bàn ghế lục đẽo chạm trổ rất đẹp. Từng chi tiết trên bộ bàn ghế hoàn hảo đến kinh ngạc. Có thể là vì thời xưa các cụ đều làm thủ công cho nên toàn bộ bàn ghế trông rất có hồn. Hường lấy nhẹ tay rồi thì thầm. Vào nhà người ta chẳng có cửa lại còn lục đọi đồ đạc. Nó không sợ à? Ai biết chứ. Nó mà sợ nó không tham gia. Mà mục đích của ngày hôm nay là muốn thấy người âm còn gì. À đấy, còn đồ lễ. Lúc nãy đứa nào xách túi hoa quả bánh kẹo đấy nhỉ? Tôi lê đèn soi xung quanh nhằm tìm kiếm bàn thờ nhưng không thấy. Có lẽ bàn thờ được đặt trên tầng 2 hoặc 3. Gọi thằng Cường cùng con Linh tập trung lại. Bốn đứa tôi đi vào nhà bếp. Trong tủ đồ không có lấy một cái bát hay đôi đũa nào. Chỉ thấy duy nhất một lọ hoa trắng màu xanh và một bát hương nhỏ như ai đó chuẩn bị sẵn. Bước ra cửa tìm quanh, nhưng vì không có mâm hay đĩa, tôi xé đại một mảnh vải rồi trải xuống trước cửa nhà. Đặt 5 loại quả bánh kẹo và cắm bó hoa cúc trắng cúc vàng vào đó. Tôi bắt đầu ra hiệu cho cả đám ngồi xuống. Nhiệm vụ của thằng Cường là khấn nôm. Nó cười cười rồi cầm cái bật lửa châm hết cả một bó hương cắm vào bát hương khi nãy tìm được trong nhà kho. Không có gạo hay là cho nên mấy cây hương cứ đổ siêu vẹo. Nghe thằng Cường khấn vái mà hai đứa con gái khúc khích cười. Cái giọng của nó chửi nhau như là mấy bà bán thịt bán cá ở ngoài chợ thì có vẻ sẽ hợp hơn. Nụ cười nào rồi cũng sẽ tắt, nhất là khi tận mắt bốn đứa tôi nhìn thấy cả bốn bó hương tỏa ra nghi ngút. Như thế nhưng lại không có lấy một cuộn khói. Tất cả cứ lơ lửng trước mặt chúng tôi rồi lại chìm xuống dưới cách mặt đất tầm 50 phân. Chẳng đợi cho hương tàn, thằng Cường đứng dậy chỉ về cầu thang đi lên tầng 2 rồi thúc giục. Đi đi, lên trên tầng xem có gì hay không đã. Sửa thêm đèn pin đi, nhớ mày lên ấy thì nó lại hỏng. Bốn đứa có hai cái đèn pin thì kêu gì trả được. Nghe Hương nói có lý, thằng Cường kéo hẳn tấm vải ra rồi ngồi xuống ghế. Nó đón lấy cái đèn pin của Linh và tôi, sau đó đưa lên vỗ bồm bộp. Lần trước thì có thể đấy, thế nhưng lần này không thấy đèn pin sáng lại nữa. Thôi kệ mẹ đèn đi, lên ấy đi gần nhau là được. Nhưng mà tao lo lắm, mày đọc mấy bài báo không nhớ hả? Trên tầng 2 thường xuyên có điện dù đã bị cắt, lại có bóng người chạy qua lại ở trên đấy. Hương gọn chưa kịp nói dứt câu thì từ phía bên trên tầng bỗng có tiếng mèo gào ầm lên. Hai đứa con gái cũng hét toáng theo. Đúng lúc ấy ở chân cầu thang xuất hiện một bóng đen. Thứ ấy chạy thật nhanh lên tầng 2. Thằng Cường và tôi đều nhìn thấy, nhưng khi lia đèn lại thì chẳng có ai. Chỉ tò mò khiến tôi và nó muốn vứt hai đứa con gái đó ở lại. Nhưng ngầm hiểu ý của tôi lên tiếng hỏi Linh và Hương. Hay là hai đứa mày ở đây, tao với thằng Cường lên trên rồi tin đứa bọn tao xuống. Không, một tí thôi. Có gì thì cứ gọi tên tao với nó là được mà. Đã bảo không là không, Đến cùng đến đi, cùng đi. Câu trả lời rành mạch của Hương khiến tôi và Cường câm nín. Rõ ràng là tôi và nó sẽ phải đưa theo hai đứa nó lên đây. Nắm lấy tay của Linh, Hương kéo nó đứng dậy, tiếp tục hành trình khám phá. Tới đây tôi dường như đã yên tâm, vì có lẽ tin đồn chỉ là giả để mà nhằm hạ giá mảnh đất này. Thời buổi bây giờ có rất nhiều đồ điện tử hiện đại. Chúng tuy không thay thế được con người, nhưng mà tạo ra một vài cảnh như là muốn người khác tin rằng căn nhà này có ma thì không phải khó. Do dẫm từng bước vì thằng Cường đi trước, tôi đi theo sau cùng cầm đèn nhằm đảm bảo cho hai đứa con gái đi giữa không bị hụt chân. Thế mới biết người giàu từ xưa đến nay ai cũng ưa đồ gỗ cả. Đến cái bậc thang thôi cũng lát gỗ. Vì vẻ ngoài bụi bặm mà tôi cũng không có kinh nghiệm gì với đồ gỗ, cho nên không thể biết được dưới chân tôi là những loại gỗ gì. Bước đến chiếu nghỉ, thằng Cường đột nhiên dừng lại. Nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Ánh đèn xoay lên tầng 2, nhưng nó không di chuyển nữa mà đứng im như vậy. Rồi bất chợt nó quay lại hỏi tôi. Này, chúng mày có nghe tiếng gì không? Chẳng nghe gì cả. Có mà, tao nghe tiếng bước chân, có cả tiếng khóc của trẻ con. Bà đứa tôi đứng phía sau thằng Cường lạnh cả sống lưng. Nó có thể nói đúng, hoặc có thể đang giở trò dọa dẫm. Mày đùa ít thôi, hôm nay là ngày rằm tháng 7 đấy. Ngoài những cái người chết trong căn nhà hoang này, thì ngoài kia cũng không ít vong hồn lảng vảng đâu. Ta không có đùa. Vừa nói thằng Cường vừa quay lại lườm con Hương một cái. Bà đứa tôi không vội vàng bước theo thằng Cường mà từ từ đi chậm lại, tránh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Âm thanh tôi nghe được không phải là tiếng trẻ con khóc, mà chính là tiếng của ai đó đang thì thầm vào tai của tôi. Mau chạy đi. Quay sang trái sang phải nhìn ngó, tôi không thấy ai. Hai đứa con gái đã bước lên đến bậc cầu thang cuối cùng. Tôi cũng đành mạnh dạn bước theo chúng rồi giật nhẹ áo của Hương. Mày có nghe gì không? Có, tao vừa nghe thấy coi đó thì thầm vào tai. Nó bảo là mau chạy đi đúng không? Không, nó bảo tiếp theo sẽ là mày. Ý là tao hay mày? Ta không biết, nó nói thế có lẽ là dọa tao. Cường thấy đám chúng tôi dừng lại cho nên không đi tiếp. Nó bước về phía chúng tôi. Nhưng mà từ trong căn phòng, cánh cửa bật mở, hai bàn tay đen thùi lùi nắm lấy đầu tóc của nó lôi mạnh vào bên trong. Bà đứa tôi chỉ kịp nghe tiếng nó á lên một tiếng rồi mất hút. Cánh cửa phòng lập tức bị khóa chặt lại, bên trong yên ắng đến lạ thường. Dường như thằng Cường đã mất tích. Ta đã bảo chúng mày rồi mà không nghe, và xem thôi, đừng có mà vào hẳn nhà người ta. Giờ thì hay rồi, nếu không may thì mai ở đây chỉ còn toàn xác chết. Mày im đi, mày chỉ để cái lẻo mồm thôi. Chính mày và thằng Cường bày ra vụ này, thảo nào hai đứa mày hợp nhau ghê. Mày nói cái gì? Linh tích tối lao đến tát vào mặt của Hương. Hai đứa con gái đánh nhau cũng quá ghê gớm, khiến tôi phải giữ túi đồ và phải cầm đèn rồi can hai đứa nó. Nhưng sao ra thịt con Linh lúc này lạnh vậy, khi ở trong nhà kho tay của nó ấm lắm cơ mà. Hai đứa mày có thôi đi không? Đến đây để đánh nhau hả? Mày biến ra kia để tao dạy cho nó bài học. To mồm là như vậy, ngoại hình cũng to cao hơn Linh, nhưng chính Hương lại là đứa bị Linh quật ngã. Sau khi đó là liên tiếp những cú đấm khiến cho Hương bắt đầu cầu cứu tôi. Ngậm đèn pin trong miệng, tôi ném túi đồ xuống nền nhà hòng kéo con Linh. Nhưng một tay của nó bóp cổ Hương, tay còn lại đầy một cú mạnh khiến tôi ngã nhào xuống cầu thang. Đầu óc của tôi chóng váng. Lúc mà bò lên được đến nơi thì Linh mất tích, chỉ còn Hương nằm đó đang khóc. Có sao không? Nó bị thứ gì lôi đi rồi? Thứ gì là thứ gì? Tôi hỏi dồn dập nhưng con Hương không trả lời được nữa, mà chỉ tay về phía cánh cửa cuối hành lang. Tầng hai này có tới 4 căn phòng, từ cầu thang lên có một phòng bên tay trái, 3 căn phòng còn lại bên phải. Thằng Cường hiện đang ở trong căn phòng đầu tiên bên tay phải, từ nãy giờ tới nó cũng chưa thấy ra. Tôi đưa tay đỡ Hương ngồi dậy, cả hai đứa đang định nói chuyện tiếp thì bỗng có tiếng kéo kẹt. Cánh cửa phòng cuối cùng từ từ mở ra. Ánh đèn tuy sáng nhưng ở góc này tôi và Hương chẳng thể thấy ai được. Bốn đứa đi với nhau bây giờ chỉ còn 2. Tôi đánh liều dìu vào Hương về phía căn phòng vừa mở. Bên trong chỉ có một cái giường và một bàn trang điểm. Để cánh cửa cho nó khép lại, tôi dìu Hương về phía giường rồi đặt nó ngồi xuống. Đừng, mày định ra ngoài hả? Không, mày nằm nghỉ đi. Có lẽ tao với mày ngủ ở đây đêm nay. Mai dậy gọi mọi người đi giúp. Thế còn thằng Cường và con Lính? Ta không biết. Hai đứa nó có thể đang bày trò để dọa tao với mày, Nhưng cũng chưa chắc. Chuyện đâu còn có đó, ở đây tao nghĩ sẽ an toàn hơn. Nếu hai đứa nó tìm tụi mình có lẽ sẽ tìm tới đây. Nghe tôi trình bày, Hương cũng có vẻ an tâm hơn đôi phần. Nó ngả lưng xuống giường rồi đưa tay xoa mặt, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ con điên ý, hôm nay nó khỏe thế, nó đánh tao sưng cả mặt. Nó là dân có võ, mày to hơn mà vẫn thua đấy thôi. Đang bàn tán về vụ ẩu đả, tôi và Hương chợt khựng lại. Bên ngoài có ánh sáng và tiếng bước chân, không phải là ánh đèn pin của thằng Cường. Tôi dám chắc chắn như vậy, bởi ánh sáng đó lập lờ như đèn dầu hoặc một ngọn nến. Hương trườn khỏi giường như một con rắn. Hai tay của nó từ từ ôm lấy cánh tay phải của tôi. Phải rồi, từ nãy đến giờ tôi không nghĩ xa. Phải chèn cánh cửa lại, nếu ngoài ấy không phải là Cường hoặc Linh thì sao? Nhưng mà ngàn nỗi, căn phòng này ngoài cái giường và bộ bàn ghế trang điểm xa, chẳng có thứ gì chặn được. Tôi đánh liều bước lại gần cánh cửa, từng bước chậm rãi nhẹ nhàng. Tôi cố gắng hết sức để không ra tiếng động. Hương cũng như vậy. Bàn tay của tôi đang định giơ lên đỉnh chạm vào tay nắm cửa thì bóng trên đầu phát ra một tiếng động lớn. Ánh sáng nãy giờ đi qua cũng không thích đâu. Tôi cố nói thật nhỏ vào tay của Hương rồi hai đứa bước trở lại phía giường để nó ngồi lên trên đó. Tôi kéo tấm vải che cái bàn trang điểm ném hẳn xuống đất. Nhưng từ trước mắt tôi khiến cho tôi và Hương cùng hét lên. Không phải là bàn trang điểm, đó là Linh. Nó đang ngồi trên cái ghế xoay mình trong gương. Thật sự là quá kinh hãi. Tôi hét ầm lên rồi nhảy sang đầu giường ôm lấy Hương. Tiếp theo sẽ là mày. Mày nói cái gì đấy? Mày sao đấy Linh? Hãy để chúng tôi lùi dần về cánh cửa, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ thoát khỏi căn phòng này. Nhưng người ngồi kia đâu có thể yên để chúng tôi đi như vậy. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi kinh hãi khi thấy khuôn mặt của Linh tái xanh. Hai mắt trắng như có ai đó vừa nhét vào mắt của nó cũng vội vậy. Đưa tay về sau, tôi muốn mở cánh cửa nhưng không được. Tay nắm cửa khi nãy còn ở đó mà giờ đã biến đi đâu mất tiêu. Tránh ra. Từ bên ngoài có tiếng hét lớn khiến tôi và Hương vội nép sang một bên. Một tiếng đầm lớn vang lên, cú đạp từ ngoài khiến cho cửa bay ra khỏi lọc. Tôi và Hương mừng húm, hai đứa vội lao ra ngoài. Cường nhìn thấy hai đứa tôi thì vui lắm, nó nắm lấy tay của tôi rồi hỏi. Chúng mày trốn vào đây làm gì? Sao lúc nãy hai đứa mày lại chạy xuống đây? Đâu có, câu này phải là tao hỏi mày mới đúng. Ô hay, tao đang đi lên tầng 3 mà chúng mày quay lại, lúc nãy ở trong cái nhà kho chứ chán hả? Hương đưa tay tắt vào mặt của Cường một cái. Cái ấy mạnh đến nỗi tôi đứng bên cạnh nghe tiếng tay vào da mặt thằng Cường còn cảm thấy đau. Nhưng mà thằng Cường không chửi không đánh cũng không dỗi, nó quay người về phía trước. Thôi đi lên tầng 3 đi, đùa tí mà đánh đau thế. Từ từ đã, mày xem ai trong này này. Tôi kéo tay của Cường giật lại rồi để cánh cửa xoay vào trong. Bàn trang điểm lại được phủ kín bởi tấm vải lúc nãy chính tôi kéo xuống. Thật kỳ lạ. Nhìn ngó một hồi chẳng thấy gì ngoài căn phòng trống không. Thằng Cường bước hẳn vào trong dò xét rồi quay sang nhìn tôi đầy trách móc. Làm mẹ gì có cái gì, mày đùa tao à? Con Linh không có trong đó ư? Không, nó với tao lên tầng 3 đợi hai đứa mày. Chẳng thấy hai đứa mày đâu nên tao mới mò xuống đi tìm chứ. Quái nhỉ. Thế hóa ra là những hình ảnh từ nãy đến giờ tôi và Hương nhìn thấy toàn là ảo giác. Định bước đi theo Cường thì tôi chợt nhớ ra xem. Nắm lấy tay của Hương tôi giật nhẹ. Nó cũng hiểu ý của tôi cho nên không bước mà dừng lại. Nhưng muốn khẳng định người trước mặt có phải là Cường không tôi hỏi. Thì khi nãy đứa nào vào phòng thế? Phòng nào? Nó bước thêm một vài bước rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng đầu tiên bên tay phải. Một luồng khí thoát ra khiến tôi và Hương rùng mình ớn lạnh. Thằng Cường cầm cái đèn pin dọi vào bên trong, nó cười hành hạch chỉ tay về căn phòng. Có gì đâu, lúc nãy là tao đùa hai đứa mày, trong phòng có cái gì không? Có. Câu trả lời cộng lúc của Cường khiến tôi và Hương tò mò muốn bước vào khám phá tìm chút nữa. Trong căn phòng đó đâu có gì khác lạ. Hình như chủ quỹ của căn nhà này đã trang trí lại để chúng giống hệt nhau thì phải. Cường đi vào trước, tôi và Hương định bước vào sau thì từ phía cầu thang Linh chạy xuống. Nó hét lên rồi kéo tay của tôi đóng sập cánh cửa lại. Bên trong thằng Cường gào lên kinh hãi. Đừng vào đó, mau theo tao lên tầng. Mày điên à, thằng Cường nó ở trong này, mau mở cửa cho nó ra ngoài đi. Không, thằng Cường chết rồi. Lời nói của Linh khiến tôi và con Hương cảm thấy sợ hãi tột độ. Căn nhà này bị thứ gì hết lần này đến lần khác, bọn tôi đều bị dẫn vào ảo giác. Nhưng cái cảm giác này thật lạ. Tay của Linh không còn lạnh như lúc trước. Nó kéo tôi và Hương chạy lên tầng 3. Vừa mở cánh cửa được làm bằng gỗ màu đen, tôi thực sự choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Nơi đây có thể khẳng định chắc chắn là phòng thờ của căn nhà này. Nhưng có điều tôi chưa hiểu, tại sao trên bàn thờ lại có hương vượt thấp, hay ngọn nến cũng đang cháy lèo lét. Như đoán được ý nghĩ của tôi, Linh ngồi xuống góc sân ôm. Linh ngồi xuống góc phòng ôm mặt khóc nức nở, nó kể. Lúc mà tao bị lôi đi tao sợ lắm. Có phải chúng mày thấy tao bị thứ gì đó lôi sành sạch đúng không? Đúng. Là một bà già tầm 70, bà ấy khỏe lắm. Lúc đầu tao cứ nghĩ là dân quanh đây nghe tiếng động nên xem. Nhưng mà không phải đâu chúng mày. Trong căn nhà này có quá nhiều ma quỷ. Và lời nguyền trong căn nhà này chưa được giải. Lời nguyền nào? Lời nguyền đêm trăng. Nhìn vào đồng hồ lúc này đã gần 1 giờ sáng. Tôi từng được nghe bà nói tầm giờ này là giờ âm cực thịnh, cho nên ma quỷ xuất hiện nhiều và mạnh hơn. Phải đến giữa giờ dần, tức là khoảng 4 giờ sáng trở đi, thì dương khí mới mạnh. Lúc này mặt trời sắp mọc nếu là mùa hè, và quan tầm 5 giờ sáng nếu là mùa đông. Bà còn giải thích thêm tại sao con trai chưa vợ tầm giờ ấy dễ bị trào cờ, là vì dương khí trong người của con trai chưa vợ vẫn rất dồi dào. Còn đàn bà từ sau khi mặt trời lặn mà chồng ngay vào trong nhà không có bóng nam nhân sẽ dễ bồn chồn sợ hãi hoặc lo lắng. Vậy là phải chờ 3 tiếng nữa chúng tôi mới có thể an toàn. Gọi là an toàn nhưng phải thoát được nơi đây, hoặc chí ít phải giữ lấy cái mạng để ra khỏi nơi này. Chúng mày biết tại sao tao lại nhốt thằng Cường vào căn phòng ấy? Không. Khi nãy bà già đó cứu tao một mạng, bà ấy bảo tao hãy ngồi trong này, vì chỉ có trong này mới an toàn. Bên ngoài kia có rất nhiều ma quỷ. Lời nguyền ấy giết chết cả một đại gia đình, rồi chính người tạo ra lời nguyền đó cũng không thể thoát khỏi đây. Ai là người tạo ra lời nguyền? Và tại sao người ấy không thể thoát khỏi đây? Ta không biết. Lúc nãy tao nghe có tiếng động cho nên mò ra ngoài. Trên tầng này chỉ có 2 căn phòng. Đây là một phòng thờ này và một là căn phòng bị khóa chặt bên kia. Linh vừa dứt lời thì bên ngoài lại có ánh sáng chiếu qua. Cả ba đứa tôi rúng gió ngồi sát lại với nhau. Và rồi điều sai lầm nhất của Hương bắt đầu. Nó ngồi bằng xếp tay bắt đầu đọc thần chú của bên nhà Phật. Con Linh thì thầm bảo tôi là thánh chú khiến ma quỷ sợ hãi mà không dám lại gần. Thế nhưng ngày khi mà con Hương vừa niệm được vài câu, trên bàn thờ bỗng rung lên bần bật. Bà bắt trường cũng cứ như vậy mà nhảy tưng bừng khỏi mặt bàn, rồi rơi xuống dưới nền nhà vỡ tan tành. Khóa khiếp đảm, tôi lay vai của Hương bảo nó đừng niệm nữa. Tôi càng lay càng nói, nó càng quát to, nó lại càng niệm lớn hơn. Cả bàn thờ bị thứ gì đó lật úp, những mảnh gỗ bay tứ tán vô tình đập cả vào đầu con Linh chảy máu. Tôi móc trong túi đồ ra một gói bông và băng gạc sơ cứu vết thương cho nó. Không hiểu mắt của tôi đang hoa lên hay là vì trong ánh sáng lờ mờ tôi thấy máu của Linh màu đen. Vừa quấn xong cho Linh thì tôi quay sang dọi đèn về phía của Hương thì nó đã biến mất. Tiếp tục xoay quanh một lượt tôi không còn nhìn thấy nó trong phòng này nữa, cho nên đành cất tiếng hỏi. Hương ơi! Cả hai đứa đều đồng thanh gọi lớn, nhưng đáp lại hai đứa tôi từ bên ngoài là một tiếng bước chân. Tiếng cười nói ấy ngay trước cửa phòng này, có lẽ đám cô hồn đã tìm thấy chúng tôi. Nhưng vì đây là phòng thờ cho nên chúng không dám tiến vào. Chúng nó trốn trong ấy đấy, để bắt một đứa ra chơi coi sao. Nghe thấy tiếng nói rõ ràng ấy, Linh ôm chặt đầu tôi rồi nức lên. Ta chưa muốn chết, làm ơn cứu ta Long ơi. Yên tâm, chúng nó không vào được đây, đừng sợ. An ủi nó là vậy chứ thực ra tôi cũng sợ ướt cả quần. Thời gian lúc này là sao trôi chậm rãi đến vậy. Giá như thời gian có thể trôi nhanh như những lúc mà tôi quên ăn quên ngủ để chơi game có phải tốt không? Nhét mình vào góc tường, tôi cầm chắc đèn pin và con dao vừa tìm thấy trong túi đồ. Là do tôi tính sai hay là do căn nhà này có quá nhiều thế lực tâm linh mà tôi không thể lường trước? Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra câu chuyện mà Linh kể. Tôi quay sang hỏi. Này, khi nãy bà già ấy đưa mày đến đây xong bà ấy đi đâu? Bà ấy xuống cầu thang. Tại sao mày không đi cùng bà ấy? Biết đâu mày thoát được khỏi đây. Ta không đi được. Hai đứa tôi đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng quát tháo cửa ầm ầm của Cường. Không đợi cho tôi hoàn hồn, Cường đã đạp cửa xông vào rồi lập tức kéo tôi ra ngoài. Sự việc nhanh quá khiến tôi không kịp phản ứng. Lúc mà tôi quay lại nhìn thì Linh ngồi đó, mái tóc che hết khuôn mặt mà tiếng khóc càng lúc càng lớn. Mau chạy đi, đừng có lại gần nó. Mày điên rồi à, còn có Linh nữa, nó chết rồi. Cổ họng của tôi nghẹn ứ lại, ánh sáng đèn pin vừa đi qua khung ảnh thờ nằm dưới nền nhà. Khuôn mặt của cả ba người này đang cười trong ảnh khiến tôi rùng mình sợ hãi. Cố gắng hất tay ra khỏi sự khống chế của thằng bạn, tôi gầm lên. Mày bỏ tao ra, con Linh còn sống, chỉ có mày và Hương mất tích thôi. Đi theo tao, nếu mày muốn sống thì đi theo tao. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Cường, tôi liền theo suy nghĩ một chiều hướng khác. Nhưng như để khẳng định người trước mặt là bạn mình bằng xương bằng thịt, tôi véo vào tay của nó. Đau, cái thằng điên này, mày tưởng tao là ma hả? Có con ma nào lại đi cứu mày không? Nhưng mà hai đứa kia đâu? Tao không biết. Lúc nãy tao bị mày nhốt vào phòng, tao phá mãi mới ra được. Sao lúc ấy mày nói chuyện một mình vậy? Tao đi với con Hương, con Linh dẫn tao lên đây bảo là trên này an toàn. Với cả nó được một bà già cứu xong, bảo là trong phòng thờ là nơi an toàn nhất. Bà ta còn kể cho nó nghe về lời nguyền của căn nhà này. Chết mẹ chúng mày rồi, bà già đó mới chính là người tạo ra lời nguyền. Ta không biết mày tìm được thông tin ở đâu, nhưng mà theo như bài báo tao đọc thì ngôi nhà này trước kia chết gần khoảng 20 mạng, đa số đều bị đầu độc mà chết. Chỉ còn 3 người sống, và 3 người đó đều lần lượt chết một cách lạ lùng. Và mày biết người đầu tiên chết trong căn nhà này là ai không? Là bà già đó. Đúng, bà ta treo cổ mà chết. Sau đó 3 người sống sót còn lại trong căn nhà này, khi mà người quen đến thăm thì họ đều đã chết. Mà là một cái là 3 xác người đó dù chết nhưng vẫn mở mắt và cười một cách man rợ. Vừa nói chuyện vừa bước đi, hai thằng chúng tôi bỗng nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa của căn phòng khóa chặt từ lúc nào. Cảm nhận được sự chẳng lành, tôi và Cường bảo nhau bước về cầu thang. Dù sao thì tầng 3 này cũng chẳng còn gì để xem. Vậy còn hai đứa nó mà mày bảo Linh chết rồi, vậy nghĩa là sao? Nó treo cổ chết rồi. Giờ tao với mày tìm con Hương đã. Lúc nãy ở trong phòng thờ tao còn thấy con Hương ngồi niệm chú. Nó đầm xong một cái thì bàn thờ đổ vỡ. Tao can nó đừng có đầm nữa nhưng nó không chịu nghe. Từ sau lúc ấy đến giờ cũng không thấy nó đâu. Đúng là ngu mà. Ngồi giữa căn nhà ma đi niệm Phật, giống như cái kiểu vào quán hát khuyên gái hoàn lương. Tất cả ma quỷ ở đây đều không thích điều đó, trừ khi mày và tao và một thầy pháp có thể thu phục được chúng. Đừng mong rằng ma quỷ nghe một đứa con gái, trong khi chúng có đến mấy chục đứa. Mày hiểu ý tao không? Tao hiểu, nhưng mà bây giờ mới là 1:30, ngoài kia vẫn là bóng tối bao trùm. Nếu muốn sống sót ra khỏi chỗ này thì tao với mày cần tìm chỗ trốn đã. Cường gật đầu đồng ý. Vậy nên ngoài trừ Linh, nhóm tôi vẫn còn đến 3 người, nhưng tạm thời Hương đang mất tích. Chỉ cần nó còn sống thì chúng tôi sẽ tìm ra nó. Căn nhà trông thì rộng đấy, thế nhưng mà để tìm được người thì cũng không phải là khó. Quyết định là như vậy, tôi và Cường nín một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh rồi bước về phòng thờ. Nếu con Linh thực sự đã chết thì người ngồi trong đó với tôi là ai, tôi cần phải biết. Cánh cửa một lần nữa kêu lên kèn két nghe rợn người. Thằng Cường đi trước cầm đèn pin xoay vào từng khung ảnh nằm ở dưới đất. Lúc nãy tôi đã nhìn nhầm, thì ra trên ban thờ này có đến 5 khung ảnh chứ không phải là 3. Ngồi xuống thật chậm, tôi run rẩy nhấc khung ảnh đã bị úp xuống đất rồi ngửa nó lên, dùng miệng thổi vào một hơi dài để bụi bẩn bay đi. Cả tôi và Cường đều sợ hãi khi trong tấm ảnh đó là khuôn mặt của Linh đang mỉm cười, một nụ cười ma quái cùng một đôi mắt đang nhỏ lệ. Đứa nào chưa xấu bọn mình rồi mày ạ? Ý mày là sao? Nghĩa là có đứa nào đó đang bày trò này để mà hù dọa, hoặc là muốn bọn mình vào đây rồi chết ở đây? Nếu không thì tại sao người ta lại có ảnh chân dung của con Linh mà đặt vào khung ảnh này? Vừa nghe thằng Cường phân tích, tôi vừa đưa tay lau lau những vệt ố trên tấm kính chắn ngoài khung ảnh. Bất giác tôi phát hiện ra, người con gái trong ảnh không hẳn là Linh. Cô ta chỉ trông giống chứ không thực sự là bạn của chúng tôi. Chỉ vào nốt ruồi ở mép cô gái trong tấm ảnh thờ, tôi đang định nói gì đó với Cường thì từ trong bức ảnh cô ta thò đầu ra. Há miệng cắn lấy ngón tay của tôi, khiến tôi giật mình ném tấm ảnh xuống đất. Cầm theo tấm ảnh còn lại chưa kịp xem, thằng Cường túm tay của tôi lôi thật mạnh ra ngoài. Đúng là lúc sợ hãi nhất thì con người ta sẽ phát huy 100% sức mạnh. Sẽ đến cầu thang, nó xốc nách tôi rồi dùng hai tay túm lấy vai của tôi lay mạnh, sau đó hỏi: "Tỉnh chưa? Mày tỉnh lại chưa?" "Tao có làm sao đâu mà tỉnh. Sao đang yên đang lành mày hét toáng lên, nó cắn tao." Nghe tôi kể là bị cô gái trong tấm ảnh cắn vào tay, thằng Cường không nhịn được mà cười phá lên. Tôi đưa tay lên ra hiệu cho thằng Cường nhỏ cái miệng lại. Nó chỉ về cầu thang rồi gật đầu. Hai đứa tôi đi xuống tầng 2 rồi tìm tất cả các phòng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy tầm tích của con Hương đâu cả. Nhớ ra lời của thằng Cường, tôi liền níu tay của nó ở lại cầu thang dẫn xuống tầng 1. "Thế còn con Linh, mày bảo là nó chết rồi, nó ở đâu?" "Trong nhà kho." "Sao mày biết?" "Lúc nãy tao lên đây tìm chúng mày nhưng mà không thấy. Tao mò xuống dưới ấy, thấy có ánh đèn cho nên tao mở cửa vào xem. Nó chết ghê lắm, mà không hiểu sợi dây cao như vậy nó thò đầu vào kiểu gì." Quá tò mò về cái chết của Linh, tôi tuy có chút sợ nhưng vẫn đánh bảo bỏ nó đi cùng xuống dưới ấy. Thằng Cường ban đầu liền đầm mừ, nhưng vì thấy tôi cương quyết cho nên nó cũng đành gật đầu bước theo tôi. Bước xuống đến tầng 1 thì tôi dừng lại bên cạnh mảnh vải khi nãy tôi đã chạy ra trước để mà bày đồ cúng. Hương đã tàn, chỉ còn mấy bông hoa và ít bánh kẹo. Đa phần những quà mà bọn tôi đem đến đều đã bị chuột tha đi. Vì cái bụng hơi đói, tôi định cúi xuống nhặt một quả táo ăn tạm thì bị Cường ngăn lại: "Đừng ăn, hỏng hết rồi. Với lại đồ cúng ma quỷ ăn thì cũng chẳng còn vị gì đâu." Nghe nó nói cũng có lý, tôi đặt quả táo lại rồi bước theo nó về phía nhà kho. Trong lòng lúc này dâng lên một nỗi sợ vô hình, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ từng bước đều đặn. Tôi chưa bao giờ thấy người chết, hơn nữa cái xác kia lại là bạn cùng lớp. Ngày mai sẽ phải ăn nói ra sao với bố mẹ của con Linh? Chả nhẽ lại bảo chúng cháu vào đây xem ma có thật không? Nghĩ như vậy nhưng tôi và nó vẫn cứ bước trước nhà kho. Ánh đèn pin đủ để cho tôi thấy trên sợi dây thừng là xác của con Linh đang đùng đưa theo nhịp như có ai đó vừa đẩy nhẹ. Theo như tôi đọc được ở trên báo, cộng với được xem hình ảnh người chết treo cổ, thì da của họ nếu để quá lâu không hạ xuống sẽ tím ngắt, mắt trợn ngược lên mới thè ra. Đằng này khi mà tiến lại gần hơn để xem cho thật rõ, tôi thấy xác của Linh không vậy. Miệng và mắt của nó như đang cười, không có vẻ gì là sợ hãi hay là oán hận. "Đi thôi mày ơi, tao ớn quá. Lúc nãy tao xuống đây còn có nghe có tiếng người thở phì phò. Tao còn tưởng con Linh nó đùa cho nên lại gần sợ thì thấy nó tắt thở rồi. Sao lúc ấy mày không gỡ nó xuống sơ cứu biết đâu lại sống? Mày điên à? Tắt thở thì cứ bằng niềm tin. Thôi biến khỏi chỗ này đã." Tôi nghĩ thầm mà trong đầu trách móc thằng Cường, nhưng dù sao thì một mình nó gặp cảnh ấy cũng đáng sợ. Nếu là tôi thì có khi tôi còn ngất ngay tại chỗ. Khép hờ cánh cửa, tôi và Cường quyết định thoát ra ngoài bằng cách trèo cầm. Vừa bước ra đến sân lớn thì thằng Cường dừng lại. Hai tay của nó túm lấy đầu tôi rồi bẻ ngược lên trên. Thì ra nó phát hiện con Hương đang ngồi trên mái nhà. Không phải là hai thằng tôi phát hiện ra, mà chính là nó phát hiện ra bọn tôi. "Này, mày lên đó kiểu gì? Mày xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm." Rồi con Hương liền nhảy xuống. Tôi chạy thật nhanh về phía ấy. Đầu của nó đập vào cành tường khiến một mảng thịt dính trên tóc rách rời. Máu từ mũi miệng nó cứ như vậy tuôn ra, như là con gà bị cắt tiết. Thằng Cường cởi phăng cái áo rồi cầm miếng thịt vừa rơi xuống đất ấn lại chỗ trống trên đầu của con Hương. Nó xé cái áo thành nhiều mảnh nhỏ bằng bó vết thương. Nhìn máu me be bét chảy, nhưng mà tôi lại chẳng thấy con Hương nhăn nhó một tí nào. Đợi cho thằng Cường cuốn xong phần đầu, tôi mới soi đèn pin kiểm tra từ phần bụng của nó xuống xem còn vết thương nào không. Lúc ấy tôi mới giật mình vì chân của Hương đã gãy lòi cả xương. Hơn nữa thì phần bụng còn có một cây sắt nhọn đâm xuyên. Nó vẫn mỉm cười chứ không thành tiếng. Tức điên người, thằng Cường đứng dậy cầm đèn pin xoay đến mái nhà. Tôi và nó đều dựng tóc gáy khi thấy trên ấy có đến hai người con gái đều đang mỉm cười. Nó đưa tay còn vẫy trêu tôi và thằng Cường như thách thức. Đừng lên đó. Lúc này Hương mới thì thào nói được vài lời. Tôi không hiểu sao lúc ấy lại khóc. Nước mắt kinh như vậy tuôn ra mà không thể ngăn lại. Cố gắng lên Hương, ta sẽ cứu mày. Không, chứ mày không làm gì được họ đâu. Lệ Nguyên vẫn còn thì người chết vẫn còn. Mày biết gì về Lệ Nguyên? Chỉ cho bọn tao cách giải. Không có cách giải. Vì tất cả những người chết ở đây đều đứng xung quanh chúng ta. Căn nhà này ngày ấy là ổ chứa gái Đồng Trinh. Tất cả chúng em nhỏ bị bỏ rơi sẽ được đem về đây nuôi. Hai đứa nó chính là cháu của bà già đã nguyền rủa nơi này. Chính hai đứa nó là nạn nhân cuối cùng trong một đêm trăng rằm. Người thì bị chúng giết đều là quan chức cao cấp. Chính vì vậy mà chủ nhà này đã tìm thầy về bắt chúng nó nhưng không được. Cái ổ khóa cũ kỹ ở ngoài cổng và ở cửa chính là hai lá bùa trấn chúng nó. Con Linh vô tình đụng phải con búp bê của một trong hai đứa nó. Như vậy cho nên lúc ba đứa mình đi ra khỏi nhà kho, con Linh chỉ là cái xác không hồn, nó đã bị con kia khống chế. Hai đứa mày phải cẩn thận, hãy trốn vào căn phòng có cửa khóa ở tầng 3. Trên đó là nơi giam hai linh hồn bị chúng nó giết, nên chúng nó không dám vào ấy đâu. Dứt lời Hương hò lên vài tiếng gắt lịm. Tôi đưa tay lên mũi thì nó vẫn còn thấy thở. Nếu gọi được người ở làng bên ngoài cổng, có lẽ sẽ kịp đưa nó đi cấp cứu. Tôi định quay sang nói với Cường thì thấy nó đã biến mất. Cậu hết sức gọi tên của nó, nhưng đáp lại tôi chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Giờ phút này tôi cũng chẳng biết phải làm gì thêm. Các bạn tôi không ai trả lời tôi nữa. Ngồi ôm Hương một chốc, tôi lại đưa tay lên mũi nó sờ thử. Cả nhóm bốn đứa thì một đứa đã treo cổ, chỉ còn lại tôi và Cường là khỏe nhất. Lúc này trong thâm tâm tôi chỉ ước mong trời sáng thật nhanh, chỉ có vậy Hương mới được cứu. Nhưng tưởng thằng Cường chạy lên mái nhà tìm hai con quỷ kia, nhưng không phải. Nó trở ra mới hai cây gậy và một tấm vải được cố định thành cáng để khiêng người. Để nó lên đây, dù sao thì trời cũng chưa sáng được, để nó lên trên phòng đã. Mày giờ à, đã hơn 3 giờ sáng, giờ chỉ còn chờ người bán hàng rong hoặc đi bộ qua, mình gọi người ta mở giúp cửa là được. Hơn nữa con Hương đang đau như vậy, di chuyển nhiều nó sẽ mất máu chết thật đấy. Ném cái cáng xuống đất, thằng Cường khóc. Lần đầu tiên từ khi học cùng nó đến bây giờ tôi thấy nó khóc. Phải chăng nó cũng đang cảm thấy bất lực giống tôi? Khều tay vỗ nhẹ vào vai nó, tôi an ủi. Không sao đâu, đừng khóc nhẹ nữa mày. Chút nữa trời sáng mày cố trèo qua cổng gọi người giúp, tao nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Là do tao, tao bày ra trò này. Nếu tao không rủ dê mày thì con Linh sẽ không chết. Bây giờ đến cả con Hương cũng vậy nữa, là lỗi tại tao. Không ai trách mày đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ. Mọi thứ sau cuộc trò chuyện trở nên yên tĩnh lạ thường. Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện gì đó. Tôi bỏ ba lô xuống đất rồi nhẹ nhàng đỡ đầu của Hương xuống. Có tiếng xì xèo xung quanh ba đứa chúng tôi. Thằng Cường dường như cũng nghe thấy những âm thanh đó. Nó chỉ tôi nhìn về con đường dẫn ra nhà kho. Là ba con rắn có màu. Ánh đèn pin lúc này yếu dần đủ để tôi và thằng Cường nhìn thấy ba đứa mắt màu đỏ đang tiến nhanh về phía chúng tôi. Tiện con dao ở trong tay, tôi đứng phắt dậy hăm dọa. Thằng Cường rút cây gậy từ cái cáng tự chế. Nó lao lên trước dập túi bụi khiến tôi cũng hăng hái làm theo. Con đầu tiên bị nó đập một nhát dao vào đầu. Tôi chỉ việc lao tới dùng dao chặt nhiều nhát, khiến con rắn chỉ còn lại cái xác đang cựa quậy. Hai con còn lại đều thuộc dạng hàng khủng. Thấy con đầu tiên bị tiêu diệt, chúng chia ra hai hướng rồi co mình phóng về phía chúng tôi. Dao trong tay của tôi rơi xuống đất, sau phát nhảy lên bậc thềm để mà né con rắn. Thằng Cường thấy thế liền lao tới đâm búp một nhát. Con rắn này có lẽ không phải dạng tầm thường như con đầu tiên lao đến. Nó có thể hòng cách né và lì đòn hơn. Cô đánh mạnh khiến cây gậy của thằng Cường gãy làm đôi. Hai con rắn lùa chúng tôi vào tận trong nhà. Lợi dụng bóng tối, một con lao đến mổ vào người của thằng Cường. Nhưng sức con rắn ấy có là bao. Hai tay túm lấy đầu của con rắn, cũng thật may là nó chưa cắn được. Vừa tức vừa sợ hãi, thằng Cường hét lên rồi kéo con rắn lên miệng. Hàm răng trắng mút của nó chỉ trong vài giây đã nhuộm một màu đỏ. Mẹ mày, bố mày ăn cả mày nữa. Con rắn còn lại như đã biết sợ, nó quay đầu bỏ chạy. Nhưng nó không chạy ra sau vườn mà nó muốn tấn công Hương. Loài bò sát này khi gặp nguy hiểm hoặc trong trạng thái săn mồi di chuyển rất nhanh. Tôi đánh giá được tình huống nhưng đôi chân như bị ai đó nắm chặt. Hai đứa tôi đứng ở trong nhà dương lên nhìn bạn của mình, bị con rắn nó lại mổ liên tiếp, hy vọng sống của Hương dường như đã tắt. Tôi và Cường chạy ra đến nơi thì con rắn đã bỏ đi mất. Hương tắt thở nhưng nụ cười kinh dị ấy vẫn nở ở trên môi. Hai mắt của nó không hề thoát lên một vẻ sợ hãi như người ta hay miêu tả xác chết. Hai đứa tôi thầy phiền nhau vuốt mắt cho bạn, nhưng nó không thể nhắm lại. Đành vậy tôi vào trong nhà kéo một mảnh vải trắng ra đắp lên thi thể của Hương, rồi quỳ xuống lạy nó hai lạy. Trời sắp sáng rồi, đừng bi quan nữa, tao với mày tìm cách trèo ra khỏi cổng đi. Trèo bằng niềm tin à, mày không thấy nó cao đến cả 3-4 mét thế kia, lại còn mảnh sành cắm trên tường, dây thép gài nữa. Chứ mày định ở đây chờ chết? Tao mệt quá, hình như tao bị nó cắn trúng rồi. Câu nói ấy của thằng Cường khiến tôi tá hỏa, cầm đèn pin xoay khắp cơ thể, chẳng có dấu hiệu gì của vết cắn. Cửa ra cổng ra sao đã? À mà hay là chặt cây cao kia làm cây cầu bắc lên tường? Ờ được đấy, đằng nào thì cũng chỉ còn tao với mày, phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nói là làm, thằng Cường cướp lấy con dao trên tay rồi nhảy ra vườn. Công việc của tôi là đứng soi cho nó chặt. Sau gần 20 phút thì cây cao thứ hai đã được hạ xuống. Dùng những mảnh vải trắng quấn xung quanh, tôi và Cường còn trêu nhau rằng trông hai đứa tôi như những kẻ làm vlog trải nghiệm sống trong rừng. Ghé sát vai vào gốc cao, hai đứa chúng tôi cố gắng khênh nó ra sát bờ tường vì lo cho tôi ở dưới sẽ gặp nguy hiểm. Thằng Cường bảo tôi trèo lên trước. Đôi giày mới mua của tôi đã bay những mảnh thủy tinh lởm chởm tạo thành một chỗ đứng. Vì cơ thể Cường nặng hơn cho nên hai cây cầu không nhịn được, trèo đến sát mép tường thì nó dừng lại, đưa tay ra với gọi tôi kéo. Đúng lúc ấy hai cây cầu gãy làm đôi. Bên trong một hai cây cao là hàng chục con rắn trôi ra lúc nhúc. Sức khỏe của tôi có hạn, thằng Cường lại quá nặng và đang không có điểm để bám vào. Tôi đưa người về sau nắm chắc lấy tay của nó rồi kéo mạnh. Người đi chợ tập thể dục sớm thấy chúng tôi thì kinh ngạc. Họ đứng lại chỉ trò rồi quát chúng tôi đi xuống. Nhưng mà tôi sợ độ cao, ở trên tường này mà nhảy xuống chắc tôi gãy chân mà chết. Sau vài phút người đi ngoài đường xì xào, Cường quyết định bám vào sợi dây điện rồi đu xuống. Tôi đứng ngay sau đó mà nghe tiếng điện nổ tanh tách. Sợi dây phơi mưa phơi nắng lâu ngày đã nứt ra, chân thằng Cường lại đang bị một sợi cáp khác quấn vào, chớp lấy cơ hội. Tôi túm lấy chân của nó rồi nhảy xuống, vừa thuận lợi tiếp đất vừa đỡ bị đau khi mà người nằm dưới là nó. Mặc kệ người đi đường, tôi và Cường bước lại gần cánh cổng nhìn một lần. Ổ khóa bên ngoài đã bị chúng tôi cắt cửa từ đêm qua, không hề có bất cứ ổ khóa nào trên cánh cổng. Trời bắt đầu sáng dần, tôi lo lắng về cái chết của hai đứa con gái, nhưng Cường gạt phắt đi. Nó vẫy một chiếc taxi rồi vỗ vai của tôi nói, về thôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mày điên à, nếu chúng nó mất tích thì gia đình chúng nó sẽ điều tra ra tao với mày ngay. Mày cứ về đi, tao sẽ báo công an. Thì cũng được, dù sao thì tao với mày cũng đâu có giết chúng nó. Câu nói của Cường khiến tôi cảm thấy nó thật máu lạnh. Dù sao cả hai chúng tôi đều có trách nhiệm trong vụ án mạng ấy. Không thể nói là kể ngay được. Xe đến, thằng Cường định mở cửa xe bước lên thì bỗng nó dừng lại. Cơ thể nó chao đảo rồi ngã vật ra đất. Thế vậy anh lái xe cũng vội vàng đóng cửa rồi phóng vọt đi. Nó đưa bàn tay cô túm lấy cổ áo tôi rồi mỉm cười. Ta không liên quan, vì cả tao và mày đều không thể sống nổi. Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày bị sao vậy Cường? Nó vạch áo lên cho tôi xem tay của nó. Một vết cắt lớn ở bắp tay đang bắt đầu thâm đen. Những mạch máu ở cánh tay cũng đã bắt đầu hẳn lên, như ai đó luồn sợi dây vào trong. Tiếp theo sẽ là mày. Mày điên rồi, tao sẽ đưa mày đi cấp cứu, đừng lo. Người qua đường nhìn thấy hai đứa tôi thì vội xuống lại hóng chuyện. Mấy bà hàng xóm mở quanh ngôi nhà đi tập thể dục cũng lại gần ngó vào cái xác đang đen dần của Cường mà lắc đầu rồi nói, cái lũ danh con thật liều, dám mò vào căn nhà đấy, chẳng chết chẳng oan. Vào đâu? Chúng nó vào đâu Cho nó vào nhà cụ chính à? Chứ còn gì nữa. Ông nhà tôi vừa trả bảo là có hai thằng thanh niên nhảy từ tường nhà cụ ấy ra còn gì. Chắc lại muốn xem thử ma quỷ nó ra sao giống mấy đứa lần trước. Tài của tôi ù đi, miệng liên tục khẩn khoản cầu xin ai đó gọi xe cấp cứu hoặc xe taxi đưa bạn của tôi đi. Phải đến khi tôi lao ra ngoài đường chặn trước một bác lái xe, bác mới chịu giúp đưa chúng tôi đưa vào bệnh viện. Hôm ấy tôi được đưa về nhà trong tình trạng nửa điên nửa dại. Trước khi mất đi ý thức, tôi đã báo công an về việc chúng tôi đột nhập trái phép về căn nhà đó. Ngày hôm nay tôi viết lại những dòng này là muốn gửi lời xin lỗi tới cha mẹ, tới chị gái và muốn nhắn nhủ các bạn trẻ đừng bao giờ đùa giỡn với ma quỷ, nhất là những người đang đọc dòng cuối này. Tiếp theo sẽ là mày. Gặp lại cuốn sổ, anh Đức nhìn tôi và Nam thở dài. Quay sang nhìn lên giường thì thằng bé đã biến mất. Nó dậy từ lúc nào tôi và hai người kia không hề hay biết. Nằm vỗ vào vai của anh Đức chỉ ra cánh cửa sổ, không sắt to dày như vậy mà nó bẻ cong cho được. Ông trưởng, con trai ông... Tôi đặt máy quay xuống bàn rồi chạy ra gõ cửa mạnh. Ông trưởng và vợ vội mở cửa chạy vào. Nhìn xung quanh căn phòng không thích con trai đâu, ông trưởng hỏi tôi. Thằng Long nhà tôi đâu? Nó ở bên kia. Bà Chi nhìn theo hướng tay của tôi chỉ, con trai của bà đứng trên cánh cửa sổ bằng một chân. Nó thấy mẹ thì ngồi xuống như một con ếch rồi hỏi. Mẹ, con được học bổng mẹ vui không? Con trai mẹ xin con. Mẹ vui lắm, nhưng con xuống để với mẹ thì mẹ sẽ vui hơn con trai. Vậy còn bố có thấy vui khi con được học bổng không? Có chứ con trai, con là niềm tự hào của bố mẹ. Thằng bé cười ré lên, đưa tay bụm miệng nó chỉ xuống đất. Nhưng ở với các bạn con sẽ không phải đi học. Chẳng phải bố nói với con chỉ cần con lớn nhanh học nhanh, bố xếp con vào công ty bố sao? Đã bao giờ bố nghe con kể về việc học? Đã bao giờ bố mở cho con một con đường để con thoải mái vui chơi cùng bạn bè chưa? Đã bao giờ bố hứa với con mà bố làm chưa? Đã bao giờ bố khen con trai bố vừa đẹp trai vừa học giỏi chưa? Thứ bố cần chỉ là một dãy những con số vô chỉ vô giác. Bố đã bao giờ hiểu cảm giác của con chưa? Từng câu nói của Long như là xé nát tâm can của người làm cha mẹ. Nước mắt của cả ba người chảy xuống khiến tôi và Đức cũng không cầm lòng được mà quay mặt đi lau nước mắt. Dường như đoán được Long đã nhảy xuống và còn có cả ai đó đang chi phối đầu óc của nó, Nam lùi lại phía sau đốt lấy một lá bùa thả vào cốc cà phê. Vì tính cấp bách mà trong phòng chẳng có gì ngoài cốc nước ấy, cho nên nó đành tặc lưỡi mà làm. Tiếp theo nó viết vào tay của tôi và anh Đức mỗi người một chữ, rồi tiến lại chỗ gần bà Chi thì thầm. Thằng Long hình như đang đấu tranh tư tưởng, đôi mắt của nó cứ như vậy long lên dòng sọc. Bà Chi theo lời dặn của Nam bắt đầu khóc lóc xin xỏ. Ông trưởng cũng quỳ xuống cúi đầu xin lỗi con trai. Trong tình huống bắt buộc phải làm như vậy, nếu ông trưởng cứng rắn, Nam sẽ đảm bảo nó nhảy xuống vì khi mọi người chưa vào. Nam nhìn thấy dưới đường có một đám người cả trai lẫn gái đang đứng vẫy tay với nó. Trước cơ hội thằng Long đưa tay lau nước mắt, Nam hất cốc cà phê về phía Long rồi nhòi người túm áo của nó. Tôi và anh Đức cũng cố gắng vươn tay kéo lấy nó. Cả cơ thể của thằng Long mềm nhũn. Ba anh em chúng tôi đưa được nó vào thì cũng mệt bở hơi tai. Đạt Long nằm ở trên giường chờ cho mọi người khóa chặt kính cửa sổ lại. Nam mới từ từ giải thích được rằng Long đã bị bắt mất hồn. Thủ đoạn của đám quỷ này khá tinh quái. Trong phạm vi hoạt động cụ thể là căn nhà của chúng thì việc giết chết ngay tại chỗ đơn giản. Nhưng vì Long có người theo phù trợ, cho nên chúng chỉ có thể dọa dẫm cho Long sợ rồi bắt hồn từng đứa một. Khi nãy bên trong cơ thể Long có một vong khác đang muốn chiếm giữ, thế cho nên là Nam đành dùng bùa để đánh đuổi nó. Hai anh em tôi cũng được Nam đặt tay lên hai chữ, khiến bàn tay như biến thành keo siêu dính, chỉ cần nắm thứ gì cũng sẽ rất chặt. Nghe Nam nói đến đây thì ông trưởng chắp tay vào nhau rồi giọng khẩn thiết. Cậu làm ơn cứu con trai chúng tôi, gia đình chúng tôi chỉ có một mình mụn con này. Cậu làm ơn làm phước cứu con tôi với. Tôi nói thế này hai ông bà nghe cho rõ, đây đều là nghiệp tiền duyên của ông bà và con trai. Tôi cũng không nói rõ sự tình, thế nhưng mà cứu cậu này tôi có thể. Giờ tôi muốn hỏi hai ông bà, Hai là người tình nguyện đứng ra hành thiện tích đức và nguyện chay trường trong 3 năm để dùng công đức ấy để mà cứu lấy mạng sống của con trai. Tôi sẽ làm, chỉ cần cầu cứu được con trai tôi nguyện sẽ làm tất cả mọi chuyện. Hết bao nhiêu nhà tôi cũng xin lo đủ để trả ơn cậu. Nam lửa mắt nhìn về bà Chi rồi gằn giọng: ông bà hợp nhau thật đấy, nhưng mà để tôi nói cho ông bà biết, cái giá nào cũng không thể mua lại tuổi thơ của bọn trẻ, chẳng có đồng tiền nào mua được tình thân. Bây giờ ông bà chỉ biết đến tiền, vâng là tiền đó, rồi sau này ông bà già đi. Nếu mà cậu ta còn sống thì... Nếu cậu ta còn sống nhưng cũng vung tay chi tiền cho ông bà, mà ông bà ốm đau cậu ta chẳng hỏi đến một câu. Ông bà có thấy vui không? Đừng nghĩ có tiền sẽ có tất cả, có tiền chưa chắc đã mua được mạng sống đâu. Nam, bớt giận đi em, chúng ta đi cứu người đừng lỗ mãng quá. Anh Đức cảm nhận được sự tức giận của Nam ngăn lại, cậu ta đưa tay đấm mạnh vào tường. Vài phút sau thì cơn giận nguôi ngoai, Nam quay lại đặt tay lên trán của Long rồi lẩm nhẩm gì đó. Ngày mai chúng tôi bận, phiền ông bà đặt cho chúng tôi những thứ sau. Ngày kia tôi sẽ làm lễ, thằng bé vẫn còn cần chăm sóc cẩn thận, nhất là từ thời điểm từ 11 giờ đêm cho đến sáng. Nói rồi Nam đưa cho tôi hai lá bùa, một cái lá dán ở cửa sổ, một lá dán ở cửa ra vào. Trước khi ra về thì Nam còn ngoái lại nhìn thằng bé một lần nữa rồi mới bước đi. Nụ cười lại hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt. Có lẽ nó đang mơ được bố mẹ đưa đi chơi công viên như những ngày gia đình còn nghèo khó. Vậy là buổi trừ tàn đầu tiên của tôi kết thúc trong sự im lặng. Chỉ có Nam vẫn còn đang ngoái nhìn về căn nhà này, nơi có một đám người đã thoát khỏi thân xác đang giận dữ nhìn về xe của chúng tôi. Có những ký ức không bao giờ xóa được khỏi tâm trí. Có những mảnh đời bất hạnh dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không ai biết tới. Thứ mà họ cần và họ thích được chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài tâm trí của người đó mà thôi. Đừng bao giờ đàn ánh nhìn đầu tiên lên trên hết. Hãy sống và cảm nhận từng chút như suy nghĩ của người trong cuộc. Có như thế chúng ta mới hiểu được cảm thông cho bản thân và cho những người khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.